Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350. Chương 1350. Thái Thượng Thanh Thiên, những người uy hiếp ta. Thế thì rất muốn kiến thức một chút. Trên 9 tầng trời, thiên đạo thật lớn thanh âm truyền tới. Y nguyên lạnh lùng mà khinh thường, tựa hồ không tin tưởng có tồn tại gì có thể uy hiếp với hắn. Ngươi biết bọn họ sao? Đối với thiên đạo tự đại, chủ thần đại quang cầu cũng không hề để ý. Chỉ là quang bắn ra một đạo sữa cột sáng màu trắng. Cột sáng lan tràn chân trời, tạo thành một mảnh màn ánh sáng lớn. Mà tại màn sáng phía trên, xuất hiện một bức động thái bức tranh. Bức tranh trung tâm là một vị áo đen thanh niên. Hắn cả người vòng quanh vô số loại kỳ dị hỏa diễm. Những hỏa diễm kia hoặc là dung nạp lấy không gian pháp tắc, hoặc là ẩn chứa hàn băng pháp tắc, hoặc là có núi lửa pháp tắc. Đến thiên bách kế hỏa diễm, dung nạp lấy thiên bách loại pháp tắc. Pháp tắc thay đổi ở giữa, hiện thực cùng hư vô giới hạn đang bị mơ hồ. Ở tên này áo đen thanh niên bên người, hơn 10 vị thần vương thần hoàng, thậm chí bao gồm 2 vị thiên giai cường giả, đều đang ra sức vây công hắn. Nhưng mà, cái này tên áo đen thanh niên thường thường mới ra chiêu, liền có thể tùy tiện giết chết một tên tung hoành thần giới thần vương thần hoàng, đem 2 vị kia thiên giai tổ thần kích thương. Cuối cùng, siêu quá nửa thần vương thần hoàng vẫn lạc. Liền 2 vị kia nắm giữ lấy thời gian cùng không gian pháp tắc tổ thần đều không thể không trọng thương chạy trốn. Chỉ có cái kia áo đen thanh niên ngạo nghễ mà đứng. Bạch, bỗng nhiên ở giữa bức tranh phía trên hình tượng một biến, chỉ thấy cái kia áo đen thanh niên không thấy, thay vào đó là một cái đen kịt cổ phác chiếc nhẫn. Nói chính xác là đen cổ phác trong giới chỉ một đạo linh hồn thể. Đây là một cái bạch bào thanh niên linh hồn thể. Hắn giờ phút này nấp trong bóng tối, vụng trộm trợ giúp mấy tên quân cờ tiến giai thần vương, dùng bọn hắn lực lượng đến hấp dẫn càng nhiều cường giả, dùng thái thượng vong tình ghi chép lực lượng dụ hoặc càng nhiều cường giả vùi đầu vào cái này vô tình giới tranh chấp bên trong. Xem hết bức tranh phía trên cái này một đen một trắng 2 vị thanh niên. Một giây sau, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên chớp giật nổ. Thiên đạo, sợ hãi, 2 cái này người lai lịch không rõ, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Cái kia áo đen thanh niên còn dễ nói, mặc dù đã đạt đến nghịch thiên giai, nhưng còn không vượt ra ngoài thiên đạo thực lực phạm vi. Nhưng cái kia tựa như là linh hồn thể bạch bào thanh niên, thế mà có thể nghịch sinh sinh đem một cái lục giai bán thần vô thanh vô tức ở giữa hóa thành một cái bát giai thần vương. Còn không có gì di chứng, năng lực như vậy đã có thể cùng thiên đạo bản thân sánh vai. Cũng chỉ có thiên đạo bản thân mới có thể làm như thế. Sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi nhìn thấy người áo bào trắng chỉ là bản thể hắn một sợi phân hồn, hắn chân thân còn ở lại chỗ này thế giới bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiến vào nơi này, như vậy thiên đạo ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Chủ thần đại quang cầu phát ra nghi vấn, nhưng mà thiên đạo lại thật lâu không có trả lời. Cuối cùng không biết qua bao lâu, trên 9 tầng trời, thiên đạo cái kia to lớn thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền đến. Chủ thần, ngươi muốn làm gì? Ta cần ngươi hiệp trợ. Chủ thần đại quang cầu vẫn như cũ là cái kia vạn năm không đổi máy móc. Như thế nào hiệp trợ? Không cần ngươi tự mình xuất thủ, đem ngươi lục đạo hóa thân một trong thanh thiên đưa cho ta, ta đi giết 2 người kia. Chủ thần nói, không đủ, ta đem thái thượng cũng đưa cho ngươi. Thái thượng vong tình ghi chép chính là thái thượng còn sót lại, việc này cùng hắn có quan hệ. tựa hồ sợ chủ thần không đối phó được cái kia một đen một trắng hai vị thanh niên. Thiên đạo lại tăng lên quả cân, đem chính mình dưới trướng đắc lực nhất chó săn, thái thượng cũng đưa cho chủ thần. Tốt, lặng chờ tin lành, chủ thần đại quang cầu lấp lóe một cái, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là thống khoái đến cực điểm. Cùng lúc đó, vô tình giới, từ khi Phật tổ đem vô tình tiên tử tu luyện thái thượng vong tình ghi chép tin tức truyền khắp phương đông thiên giới về sau, vô số lục giai thất giai tiên thần cấp bậc tu giả liền hướng phía vô tình giới chạy tới. Thậm chí liền bát giai thần vương cấp cao thủ đều lại lần nữa lộ diện mấy tôn. Cái gì Thương Lan Tiên Tôn, Hoa Hải Thần Vương, Thương Khung Ma Vương chờ chút, từng cái đã từng hoặc là bây giờ tại thiên giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, dồn dập hiện thân, không đủ thần vương thực lực người, thậm chí chỉ có thể vây xem, liền tham gia tranh đoạt thái thượng vong tình ghi chép tư cách đều không có. Khặc khặc, ta lục đại tà đạo hôm nay mới là nhân vật chính. Đột nhiên, thiên ngoại cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà đến, ba cái thần vương cấp bậc ma đạo lão tổ khống chế mê muội mây mà đến, cùng hỗn thiên lão tổ, tuyệt tình chờ ba vị tà đạo lão tổ lập cùng một chỗ. Dòng giã sáu vị tà đạo thần vương, lại thêm không lo, hiên viên, cửu u, còn có trước đây không lâu vừa tới bảy tám vị thần vương. Ở đây ý muốn tranh đoạt thái thượng vong tình ghi chép, lại tiếp cận 20 vị thần vương. Nhưng mà, cái này còn không có xong. Lục đại tà đạo đều tới, kia bản hoàng tới đây, cũng không khỏi có thể. Đột nhiên, một đạo rít gào trầm trầm tiếng vang lên. Nháy mắt sau đó, cuồn cuộn sóng âm chấn động đến thất giai trở xuống tu giả đầu váng mắt hoa. Từng cái trực tiếp từ không trung cắm xuống dưới. Hô, một cỗ cuồng mãnh âm phong phá tới một mảnh khủng bố ma vân. Trong ma vân, mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh cao lớn đứng sững đám mây. Vô số hồn ảnh quấn quanh bên cạnh hắn. To lớn uy áp đem không gian chung quanh đều chấn động đến hóa thành hư vô. Ở đây rất nhiều thần vương cấp cường giả từ trước đến nay người nhìn lại đều cảm giác một trận áp lực cực lớn đánh tới. Kia là thần hoàng cảnh, thật dày đặc thi khí. Một vị thần vương nghi ngờ nói. Đạm Đài Tuyền nhìn xem cái này đạo cao lớn ma ảnh, lạnh lùng nói, thi hoàng tới. Đệ tử của nàng Vương Chí nghe vậy, sắc mặt đột biến, cả kinh nói, thi hoàng, hắn là cái gì? Nghe nói lời ấy, một bên Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân trầm giọng nói, thi hoàng chính là mấy cái kỷ nguyên trước đó thượng cổ thần thi. Tại vạn năm trước đó thiên địa đại kiếp về sau, chẳng biết vì sao sinh ra linh trí, phá vỡ pháp tắc sinh tử, do tử chuyển sinh, tạo thành một cái quỷ dị sinh mạng. Vậy mà như thế, Kim Sĩ Đại Bằng thần vương kinh dị nói, lúc này, cái này thi hoàng tán đi quanh thân ma khí cùng thi khí, cũng không nhìn người khác, chỉ nhìn cùng vì thần hoàng cảnh giới Phật tổ cùng Đạm Đài Tuyền. Sau đó liền nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong, trốn trong ngực thần Nam Vũ Hinh, cười lạnh nói, vô tình tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới thái thượng vong tình ghi chép thế mà thật ở trên thân thể ngươi. Vũ Hinh miễn cưỡng từ thần nam trong ngực đứng lên, thản nhiên nói, thi hoàng, thái thượng vong tình ghi chép tu luyện không được. Ta tu luyện một vạn năm, rơi vào hôm nay cái này bức hạ tràng. Ngươi, còn có ở đây chư vị, đều không tỉnh táo sao? Bản tọa không có ý định tu luyện, bản tọa chỉ là quan sát một cái, phát giác trong đó tu luyện chí lý. Thi hoàng cười hắc hắc nói, không sai không sai, lão tổ ta cũng chỉ là nhìn xem, tuyệt không tu luyện, chỉ là nhìn xem. Đông đảo thần vương dồn dập phụ họa thi hoàng ý tứ. trong lời nói chuẩn bị bức bách Vũ Hinh. Thấy tình cảnh này, Vũ Hinh còn tiếp lấy khuyên nhủ. Thái Thượng Vong Tình ghi chép là một bản ma thư. Không phải là các ngươi nghĩ không tu luyện, liền không tu luyện, chỉ muốn các ngươi nhìn qua, liền sẽ nhịn không được tu luyện, cuối cùng trở nên tuyệt tình tuyệt tính không giống vật sống. Thở dài, Vũ Hinh từ tốn nói, trong này chỉ sợ có cái thiên đại cục, các ngươi nhất định muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục sao? Lời vừa nói ra, lập tức để sở hữu thần vương vì thế mà kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, một vị thần vương liền cười lạnh nói, đều nói vô tình tiên tử vô tình nhất, hôm nay làm sao quan tâm tới chúng ta sinh tồn tới. Không sai, vô tình tiên tử, bản thần vương khuyên ngươi không cần ra vẻ, mau đưa Thái Thượng Vong Tình ghi chép giao ra. Giao ra, nếu không vô tình giới câu diệt. Càn rỡ, lúc này, Đạm Đài Tuyền hai mắt bên trong thần quang rực rỡ. Nàng tức giận quát, đây là ta Đạm Đài Thánh Địa. Các ngươi lại dám trên địa bàn của ta uy hiếp chị em tốt của ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, Đạm Đài Tuyền khẩu bên trong lập tức liền phát ra cổ xưa khó hiểu âm tiết. Toàn bộ Đạm Đài Thánh Địa bên trong, một mảnh lại một mảnh khắc rõ phù văn thần bí đồ vật bay lên không. Quang mang diệu thiên, cuối cùng, cái này cổ xưa âm tiết ngâm sướng hoàn tất. Đạm Đài Tuyền lạnh lùng quát, tinh không chiến hồn, hiện, lời còn chưa dứt, Đạm Đài Thánh Địa trên không bỗng nhiên tinh mang rực rỡ. Vô tận tinh mang toàn bộ hội tụ đến thiên giới ba đại mặt trăng bên trong sáng nhất một cái kia. Nháy mắt sau đó, trên mặt trăng dâng lên kịch liệt nguyên khí chấn động, cái này chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, đúng là làm cả bầu trời đều rung động bắt đầu chuyển động. Đạm Đài Thánh Địa vạn dặm phạm vi, càng bị chấn động đến dãy núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, giống, giống, giống, từng tiếng gào thét từ cái kia trên mặt trăng vang lên. Cuối cùng, dòng dã tám đầu to lớn ma ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này tám đầu to lớn ma ảnh, tại Đạm Đài phái tinh quang ngưng tụ bên trong, dĩ nhiên chồng chất vào nhau, cuối cùng ngưng thực nhìn huyết nhục phong mãn sinh động như thật. Cái này, chính là Đạm Đài Thánh Địa lớn nhất át chủ bài, tinh không chiến hồn, chỉ tiếc, cái này tinh không chiến hồn sẽ không tiến công. Sẽ chỉ bị động thủ hộ. Vậy mà mặc dù như thế, không phải là thần hoàng đẳng cấp, cũng vô pháp cùng chống lại. Đạm Đài Tuyền, ngươi cho rằng ngươi lấy được cái này tinh không chiến hồn có thể đỡ nổi ta sao? Thi Hoàng cười lạnh, chợt hét lớn một tiếng, nói, sinh tử luân hồi môn. Lời còn chưa dứt, Thi Hoàng trên dưới quanh người không chỉ có tử khí bành trướng, càng là bảo phát ra trận trận sinh cơ. Người không biết, còn cho rằng hắn là sinh mệnh nữ thần đâu. Đây chính là Thi Hoàng đột phá thiên địa pháp tắc phục sinh về sau, nắm giữ sinh tử huyền bí. Một giây sau, sinh tử tương phản hai đạo khí tức liền công về phía Đạm Đài Tuyền bên người tinh không võ hồn. Nhưng mà, một mảnh hỗn độn ánh sáng lại đột nhiên từ tinh không chiến hồn hồn thể bên trong bộc phát ra. Mịt mờ quang huy đem cái kia sinh tử luân hồi ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, cái kia hỗn độn ánh sáng đảo ngược hướng phía Thi Hoàng cùng Phật Tổ hai vị tập quyển mà đi. Tốt một cái tinh không chiến hồn, mắt thấy hỗn độn ánh sáng đánh tới. Thi Hoàng cười lạnh, điềm nhiên nói, thiên giới thần gia ám thủ, quả nhiên lợi hại. Đang khi nói chuyện, Thi Hoàng lại thi triển tất cả vốn liếng, ngăn cản hỗn độn ánh sáng, mà Phật Tổ liền đơn giản, cũng có khí độ nhiều. Chỉ thấy hắn cùng dưới trướng 5.000 tỳ khưu, 800 la hán, 4 thập Phật Đà một cùng ra tay, to lớn linh sơn phụ trách cung cấp linh lực nguồn năng lượng. Trực tiếp liền đem cái kia hỗn độn ánh sáng đánh chúng tiêu tán ra. khi thi hoàng cùng Phật tổ tiễn trừ hỗn độn ánh sáng uy hiếp, chuẩn bị cưỡng ép đối phó Đạm Đài Tuyền lúc, Vũ Hình lại đột nhiên đẩy ra thần nam, lên tiếng nói, các ngươi không phải là muốn thái thượng vong tình ghi chép sao? Ta cho các ngươi không cần lại đánh. Thật chứ? Thi hoàng thân hình im bặt mà dừng, trong ánh mắt thấu ra kinh hỉ, mà Phật tổ trưởng Trung Phật Quốc cũng tạm dừng thi triển. Có thể hòa bình đạt được thái thượng vong tình ghi chép, cần gì phải động thủ? Quả thật, bất quá ta sớm đã cùng các ngươi nói qua, thái thượng vong tình ghi chép là môn tà công, tu luyện không được, nhưng đã các ngươi nhất định phải vội vã tìm chết, vậy liền cầm đi xem đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.